Siêu quậy trường BB, chương 59, nghe lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đừng hét nữa, anh tha cho em với một điều kiện, cần cười nham hiểm như mọi khi. Ken, Moon, nhóc mới nói gì? Sắn tay áo, TGEO, ó ói, ì âu, cầm đờ ti chạy mất. Được được, em sẽ làm mọi chuyện, anh tha cho em nha, bỏ em xuống đi mà. Nó dương đôi mắt cún con lên. Rồi, Ken bỏ xuống nhưng chân nó vừa chạm xuống đất thì... Á, đau quá, nó ôm chân mình, vì cây em sao vậy, chắc hồi nãy nhảy xuống phải không, đã đau chân mà còn nhảy từ lầu 2 xuống nữa thiệt tình. Hắn mắng yêu nó, Jen đêm nay ngủ đỡ ở phòng Kevin nhé. Ken, lại, cười nham hiểm, em tối nay ngủ ở phòng anh. Không không, tha cho em đi, em không muốn đâu. Nó la hét dãy rủa. Thế anh cho em đi huấn luyện 3 năm nhé. Ken hâm dọa, thôi được rồi, ngủ chung với anh là được chứ gì. Nó nói như sắp khóc. Sau khi Ken ẵm nó lên phòng mình, Ken không ngờ được là có một lũ ông bà tám đi theo sau và đứng ngoài cửa nghe lén. Này, sao bảo bối lại không muốn ngủ chung với Ken nhỉ, lạ quá. Ken vốt cằm đăm chiêu, không biết nữa, hay chúng ta nghe lén đi. Anh cười, lỡ anh Ken biết được là chết hết đấy. Ran e sợ, chắc anh ấy sẽ không nỡ giết chúng ta đâu. Honey cười, chưa biết, Mindy nhíu mày, kệ, làm liều đi. Hắn, đề nghị mọi người nghĩ theo hướng trong sáng một chút nhé. Mọi người áp tay vào cửa thì nghe. Này Ken, đau quá, nó nói mà giọng nhòe đi. Im lặng đi, Ken vẫn dịu dàng, á nhẹ thôi, nó hét lên, anh đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy. Giọng Ken vang lên, hô hô, tha cho em đi, đau quá. Giọng nó nũng nịu, bây giờ em có yên không? Ken khó chịu, bên ngoài mặt ai nấy đó ửng lên. TG, đầu óc đen tối quá mờ. Họ làm cái gì vậy? Jin đỏ mặt, không ai trả lời, chỉ thấy cái mặt hắn đen lại, có lẽ máu bắt đầu dâng lên não, sắp bùng nổ rồi. TG, hả, ta đi tránh bão đây, mọi chuyện chép sau ta sẽ cho sáng tỏ, tạm thời để như vậy cho nó vui nhé hả. Cách chương.